Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, 50 năm kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày tận thế đại giáo đường. Triệu Mục và hai cái ký hồn trùng Vương Triển mở một lần toàn phương vị hợp tác thảo luận. Ký hồn trùng ở Tự Quang Liên bang âm thầm khống chế không ít người. Ở các siêu cấp thế lực đều có ẩn núp, bọn họ có thể cung cấp các thế lực lớn nhỏ cặn kẽ tình báo. Thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt phát động trong những người này cần phải bên ngoài hợp. Biết ký hồn trùng cạn thế lực, Triệu Mục quả thực cảm thấy không lạnh mà run. Hắn hẳn vui mừng hắc ám sinh vật lẫn nhau nội đấu không cùng. Hẳn vui mừng kiếp trước ký hồn trùng thiên tính cao ngạo. Hẳn vui mừng ký hồn trùng sống nhờ loài người chỉ có thể giữ lại thực lực không cách nào cất giữ. Thiên phú, nếu không ký hồn trùng căn bản không biết thu mua lôi kéo Lý Trường Sinh loại này có thiên địa trận. Tâm loài người, trực tiếp sống nhờ an toàn nhất. Nguyên nhân chính là không cách nào có được thiên phú mới có thể lôi kéo một ít nhân loại. Mà Lý Trường Sinh loại người này cuối cùng lựa chọn và ký hồn trùng trở mặt. Trước thời hạn một bước dành cho ký hồn trùng bị thương nặng lại là loài người lớn may mắn. Thật nếu là để cho ký hồn trùng cái này mãn tộc lão âm ép tiếp tục ẩn núp. Còn không biết phải dẫn cho loài người nhiều đau thương tổn thất. Nghe được Triệu Mục dự định đối với người bình thường ra tay tránh siêu duy người tiến hóa. Ai đê ga đối với lần này sâu đồng hồ đồng ý. Siêu duy người tiến hóa không dễ chọc. Mặc dù bây giờ còn yếu tiểu nhưng là sau lưng có siêu duy tiến hóa trò chơi. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, Thự Quang Đại Lục rốt cuộc là ai địa bàn. Nếu như không phải là tạo mộng mẫu trùng nhất tộc bị siêu duy tiến hóa trò chơi phong ấn, cái này nhất tộc tuyệt đối sẽ thành là hắc ám đại lục nhất chủng tộc cường đại. Cho dù toàn bộ tạo mộng mẫu trùng nhất tộc đều bị siêu duy tiến hóa trò chơi phong ấn, cái này nhất tộc quyết định quy củ cũng không có ai dám vi phạm. Nguyên người đi săn còn chưa có bắt đầu. Đại quy mô giết hại nguyên người sẽ trực diện tạo mộng mẫu trùng nhất tộc nguyên rùa. Nhìn Thự Quang Đại Lục mấy tỷ tỷ nguyên người lại có thể xem không thể ăn. Loại đau khổ này hắn mấy năm này tràn đầy nhận thức. Đối mặt tạo mộng mẫu trùng uy hiếp, trước thời hạn ở trong nhân loại bố trí là hợp lý nhất. Đến khi tạo mộng mẫu trùng cấm lệnh kết thúc, chiếm cứ trên tay bọn họ tự nhiên có thể chia được một khối lớn bánh ngọt. Đến lúc đó ký hồn trùng nhất tộc ra lại một cái thần thoại. Chỉ phải cẩn thận một chút không trêu chọc vậy mấy cái quái vật như vậy trùng tộc coi như ở hắc ám. Đại lục cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Hai bên đạt thành nhận thức chung. Kế hoạch bắt đầu mở ra. Mặc dù có lớn như vậy ưu thế, còn có ký hồn trùng sống nhờ năng lực phối hợp toàn diện, nhưng là ăn mòn khống chế Thự Quang Liên bang kế hoạch nhưng tiến triển không tính là mau. Nguyên nhân cuối cùng chính là bất kỳ hết thảy có thể bị Thự Quang phát hiện hành động toàn bộ đều sẽ không mở ra, mặc dù Triệu Mục biết Thự Quang là đứng ở hắn bên này. Nhưng là ký hồn trùng cũng không biết, cũng không thể để cho ký hồn trùng biết. Ở ký hồn trùng xem ra, nếu như quá gấp bị Thự Quang phát hiện tất cả kế hoạch cũng biết bị phá hủy. Triệu Mục cũng không tốt nói, Thự Quang là người mình, các người yên tâm ra tay. Cái này không khác nào không đánh đã khai. Ký hồn trùng bây giờ thành là hắn trong tay đao là bởi vì là lầm lấy là hắn là đầu dựa vào thú. Vương Long côn người gian, nếu như biết Thự Quang theo hắn là một phe, lập tức sẽ phát hiện đến không đúng ngang nhiên trở mặt. Thậm chí chủ động hướng Thự Quang Liên bang tiết lộ hắn toàn bộ kế hoạch. Nhằm vào Thự Quang Liên bang ăn mòn kế hoạch, Triệu Mục dự định phân là 5-10 năm. Cái đầu tiên 10 năm, để cho dân lãnh địa tín đồ phân tán ở thành phố nhỏ. Chung nhiều hơn làm quen người thân bạn tốt. Cái thứ hai 10 năm, thần hỏa chuyển hóa thần lực cũng khá lớn tính ban thưởng thần thuật. Có hàng loạt thần lực, là có thể lấy cái đầu tiên 10 năm phát triển mạng lưới quan hệ lạc cút tuyết cầu như nhau truyền. Bá thần thuật và tín ngưỡng. Cái thứ 30 năm, tiến vào một cái hỗn loạn ẩn núp kỳ, ở trên mặt nổi ở ký hồn trùng trong kế hoạch. Thự quang liên bang tầng trên sẽ cùng mặt nhật giáo hội mở ra một trang khoa học và tín ngưỡng minh. Tranh ám đấu, chỉ cần thần thuật hệ thống không tan vỡ, ở hắc ám sinh vật dưới áp lực khát vọng siêu phàm lực lượng người bình thường vô luận như thế nào, chèn ép cũng sẽ không bỏ rơi gia nhập mặt nhật giáo hội. Ở nơi này cái thứ 30 năm ẩn núp kỳ, mặt nhật giáo hội cần phát triển tự thân lực lượng võ trang. Cái thứ 40 năm, bắt đầu cục bộ thống trị thự quang liên bang các nơi. Mục tiêu cuối cùng, trừ siêu cấp thế lực trở ra nắm trong tay toàn bộ thự quang liên bang còn thừa lại mọi người miệng. Và chánh quyền, cuối cùng cái thứ 50 năm, trong ứng ngoài hợp phá hủy siêu cấp thực lực. Đây chẳng qua là lý tưởng nhất trạng thái 50 năm kế hoạch. Trên thực tế cái này thời gian có thể kéo dài đến 100 năm. Bởi vì hắc ám sinh vật dựa theo ký hồn trùng giải thích, ít nhất cũng phải 200 năm sau mới có đủ để tung lên chiến tranh hắc ám sinh vật toàn diện tiến vào thự quang đại lục. Dĩ nhiên mặc dù cực hạn thời gian cho 100 năm, vẫn là càng sớm hoàn thành loài người nắm trong tay kế hoạch tương lai ưu thế càng lớn. Đưa đi ký hồn trùng vương, Triệu Mục tiếp tục bế quan sửa đổi tự thân bì mô. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, bởi vì đã là công tước, Triệu Mục không có bị cưỡng chế tiến vào thế giới luân hồi. Đi qua lâu dài dung hợp, bì mô rốt cuộc sửa đổi kết thúc. Sửa đổi bì mô không có tăng cường thể chất, nhưng cực hạn tăng lên hắn năng lực phòng ngự. Người có tầng 3 da, sửa đổi bì mô cũng không phải thật thay thế da. Da là cơ thể con người trực tiếp nhất đối bên ngoài xúc giác bộ phận. Cái này cùng bên trong cơ thể sửa đổi không giống nhau. Nếu như hoàn toàn đem da trực tiếp đổi thành là kim thuộc cái gì, coi như có thể hoàn toàn mô phỏng xúc cảm cũng biết vượt qua loài người bình thường tâm lý cực hạn chịu đựng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, sửa đổi bì mô liền phân là hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất sửa đổi, hấp thu từ bên ngoài đến vật chất người cải tạo thể tầng 3 ra. Bộ thứ hai phân sửa đổi, đem cái này một số dung hợp từ bên ngoài đến vật chất ra bóc ra, sau đó dựa vào năng lực sống lại, sanh thành mới ra. Bộ thứ ba phân sửa đổi, đem chóc ra người cải tạo thành một loại sinh vật kim loại bì mô. Bộ phận thứ tư, sinh vật kim loại bì mô và thân thể con người sinh mạng mới ra dung hợp thấm vào tổ chức dưới da. Sửa đổi bì mô không bằng nói cho thân thể con người gia tăng một tầng mặc ở dưới da mặt quần áo. Cái này quần áo chỗ đặc thù ở chỗ hoàn mỹ dung hợp tính và sẽ thành dài tính. Bởi vì bản thân chính là dung hợp đặc thù vật chất sửa đổi sau tế bào. Siêu duy người tiến hóa cái này một tầng quần áo tự nhiên vậy đi theo tiến hóa. Triệu Mục bây giờ liền đã đến cởi xuống cái này một tầng quần áo thời điểm. Bình thường sửa đổi cần toàn bộ sống moi ra người, nhưng là hắn không cần chịu đựng loại đau khổ này, bởi vì hắn bì mô dung nhập không phải kim loại hạt, mà là biến hóa vô cùng cấp S siêu phàm nanometer hạt. Hắn vẫn còn ở mỗi một cái trong tế bào dùng hạch nguyên sư kỹ thuật mài rũa liền không gian năng lượng đường về, mỗi một cái trong tế bào cũng có thể dự trữ gấp vạn lần 100.000 lần cấp S siêu phàm nanometer hạt. Cần lúc dùng đến, từ bì mô trong tế bào ngay tức thì thả ra bị không gian để dành cấp S siêu phàm nanometer hạt. Sau đó ở trong nháy mắt biến hình thành cơ giáp hoặc là không trung thiên máy bay chiến đấu. Toàn bộ quá trình cơ hồ sẽ không có bất kỳ kéo dài. Đừng xem nhẹ một điểm này kéo dài, đối mặt cường giả đây chính là sống và chết khác biệt. Đổi thành trước kia cấp A siêu phàm nanometer hạt, đầu tiên ngươi cần từ nhẫn không gian thả ra siêu phàm nanometer hạt tạo thành cơ giáp. cái này từ nhẫn không gian lấy ra cơ giáp, sau đó tiến vào bên trong thời gian có lẽ chỉ cần không. Không một giây, nhưng là cái này không. Không một giây, đủ một cái rưỡi thần tướng cơ giáp điều khiển người giết chết mấy trăm lần. Cho nên siêu phàm nanometer hạt hình thành siêu phàm cơ giáp ở tương lai từ đầu đến cuối không cách nào thành làm chủ lưu, bởi vì trừ phi người vĩnh viễn không rời cơ giáp nội bộ. Nếu không bán thần chỉ cần có kiên nhẫn luôn có thể đến khi cơ hội giết siêu phàm cơ giáp tương đối yếu ớt người điều khiển. Dĩ nhiên cường đại người điều khiển cũng có. Ví dụ như tự thân chính là bán thần cấp bậc siêu duy người tiến hóa. Nhưng là có loại này thực lực cá nhân, lại không cần siêu phàm cơ giáp. Triệu Mục vậy không cần. Hắn dung hợp cấp S siêu phàm nanometer hạt chỉ là vì hoàn thành gen siêu duy sửa đổi. Còn như biến thân siêu phàm cơ giáp và không trung thiên máy bay chiến đấu, đây chẳng qua là một cái bổ sung thêm tác dụng. Có thể bởi vì gen siêu duy sửa đổi mang nhập thế giới luân hồi cũng đã rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.